Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, hắn làm sao như thế ưu tú? Bầu không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Tô Phù 100 điểm, Quân Nhất Trần 99 điểm, Tân Lôi 2 điểm, nàng rõ ràng đã hết sức cố gắng lấp kín bài thi. Hiện thực tàn khốc, đả kích Tân Lôi, hô hấp đều có chút đau nhức. Từ Viễn bu lại, thấy thành tích này phân bố, liền cười ra heo gọi. Quả nhiên, là thân thúc thúc. Tân Lôi trong mắt phảng phất bốc lên tựa như lửa quét Từ Viễn liếc mắt. Quân Nhất Trần cau mày, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Ta thế mà bị chụp một điểm, hẳn là bổ khuyết đề, dây, chữ không có viết. Tô Phù có chút bất đắc dĩ, đó là cái đoàn đội tranh tài, coi như hắn 100 điểm cũng vô dụng. Nhìn xem Tân Lôi, Tô Phù bờ môi ngập ngừng một thoáng, sau cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Từ Viễn lại gần, nghiêm túc mà chân thành nói, đừng bày ra bộ dáng đó. Không có Tân đại tiểu thư 2 điểm, các ngươi còn qua không được 200 điểm bậc cửa này. Tô Phù sững sờ, nói hình như có chút đạo lý. Không sai a, mang theo Tân đại tiểu thư, còn có thể xếp tại 321 tên, đã rất mạnh mẽ. Từ Viễn ủn ủi, các thí sinh đều lần lượt thối lui ra khỏi trường thi, ngồi lên xe buýt rời đi. Tiếp tục một ngày quốc tái, rốt cục hạ xuống màn che. Chuyện kế tiếp liền là mộng thẻ xét duyệt. Xem xét mộng thẻ so với bài thi cho điểm có thể phiền phức nhiều lắm, cho nên không có cách nào nửa ngày liền ra thành tích. Đêm đã khuya, Giang Nam thành phố, Tạo Mộng Sư công hội cao ốc, đèn đuốc sáng trưng, trong đại lâu tiếng bước chân vang vọng không ngừng. Công hội cùng bộ giáo dục điều động xuống Tạo Mộng Sư nhóm, đang bận rộn lấy xem xét mộng thẻ. Mộng thẻ cho điểm phương thức cùng phê chữa lý luận bài thi không giống nhau. Tạo Mộng Sư công hội cùng bộ giáo dục hội chung tuyển ra 30 vị cấp 3 nghề nghiệp Tạo Mộng Sư, 3 người một tổ, tăng giờ làm việc đối thí sinh mộng thẻ tiến hành cho điểm. Cho điểm chủ yếu theo 3 cái phương diện tiến hành: mộng thẻ hoa văn kỹ xảo tính, mộng cảnh chủ đề phù hợp tính, mộng thẻ tu hành công năng tính. 3 cái phương diện đánh giá một tấm mộng thẻ. Trước 2 cái phương diện riêng phần mình chiếm 25 điểm, cái thứ 3 phương diện chiếm 50 điểm. Một tấm tu hành mộng thẻ chủ yếu vẫn là vì phụ trợ tu hành, nếu là mộng thẻ mộng cảnh loe loẹt, thế nhưng đối với tu hành một điểm phụ trợ hiệu quả đều không có. Đó cùng có hoa không quả giải trí mộng thẻ có cái gì khác biệt? Lý Nhược Hoa làm cho này lần mộng thẻ đánh giá khâu người phụ trách chủ yếu, nhất định phải cam đoan mỗi một tờ mộng thẻ đều chiếm được công bằng công chính đánh giá. Hắn đem thí sinh mộng thẻ làm rối loạn trình tự, phân phát xuống dưới, dưới đáy Tạo Mộng Sư đều là cấp 3 nghề nghiệp Tạo Mộng Sư. Mặc dù quốc tái rất nhiều thí sinh đều được xưng tụng thiên tài, thế nhưng dù sao non nớt mà lại là đấu vòng loại, cấp 3 nghề nghiệp Tạo Mộng Sư liền đầy đủ quyền uy. Nếu là đến quốc tái trận chung kết, cấp 3 Tạo Mộng Sư liền không đủ tư cách. Hằng năm quốc tái, tứ đại học phủ bên trong đều có thể sinh ra không ít yêu nghiệt. Bọn hắn ngoại trừ cảm giác kém một chút, đối mộng thẻ sáng tác lý giải, thậm chí siêu việt một chút cấp 3 Tạo Mộng Sư. Bởi vậy, trận chung kết cho điểm người, hằng năm đều là Tạo Mộng Sư tổng công đoàn sai phái ra cấp 6 cao cấp Tạo Mộng Sư. Tốt, đại gia phân đến tay chính là lần này Giang Nam điểm thi đấu khu thí sinh tác phẩm. Đại gia cần căn cứ đối xử như nhau nguyên tắc, nghiêm túc đối đãi mỗi một tờ mộng thẻ. Lý Nhược Hoa nhìn xem dưới đáy bận rộn Tạo Mộng Sư nhóm, nói ra, dưới đáy chỉ có top 5 top 3 vài người uể oải đáp lại. Những người khác đang vùi đầu đánh giá mộng thẻ, Lý Nhược Hoa cũng không xấu hổ, tàng hắng một cái, bưng ly nước, tiếp tục dò xét, trường học vui sướng thường ngày. Này tờ mộng thẻ thật đúng là đơn giản thô bạo thẳng vào chủ đề a. Trương Mãnh nhìn xem phân đến trong tay hắn mộng thẻ. Hắn không có vội vã khảo thí mộng thẻ, mà là trước nhìn lướt qua mộng thẻ giới thiệu biểu. Hài kịch mộng thẻ, ai, chẳng lẽ lại không thể có điểm sáng ý? Mỗi một tờ mộng thẻ đều là đi hài kịch con đường. Lắc đầu, Trương Mãnh không thể nói thất vọng. Dù sao chỉ là một đám học sinh, thiên tài cũng là học sinh, rất khó nhảy ra giáo dục có hạn chế khuôn sáo. Lấy ra mộng thẻ, Trương Mãnh trước mắt hơi hơi sáng lên, giấc mộng này thẻ hoa văn cũng là có chút ý tứ. Vươn tay, tại mộng thẻ bên trên vuốt ve, mỗi một đường vân hội chế bên trong đều có thể cảm nhận được mộng thẻ người chế tác tự tin. Thô kệch đường cong, không bị cản trở thủ pháp, tốc thẳng vào mặt, như một đầu cuồng mãnh dã thú. Hẳn là một cái nào đó lưu phái truyền thừa mộng văn thủ pháp. Chỉ là nhìn xem thiếu chút nữa không thở nổi. Trương Mãnh hài lòng gật đầu. Tại cho điểm biểu hạng thứ nhất bên trên viết xuống 20 điểm. Đến mức vì sao khấu trừ 5 điểm. Chủ yếu là Trương Mãnh cho rằng. Thô kệch mộng văn sinh ra mộng cảnh hệ thống vô cùng không ổn định. Hắn trước giữ lại cái nhìn. Lấy ra mộng thẻ. Cắm vào mộng ngôn bên trong. Trương Mãnh buồn bực ngán ngẩm bắt đầu trải nghiệm này tờ mộng thẻ. Tích, nhấn xuống kích hoạt cái nút. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Sau 10 phút, Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy phức tạp thối lui ra khỏi mộng cảnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, lau đi khóe mắt nước mắt, run lẩy bẩy kẹp hai chân từ trên ghế đứng lên, vịn vách tường, đi tới ấm nước bên cạnh. Run rẩy nơm nớp rót một chén nước. Ao ao, nước trong ly, bởi vì vượt qua giới hạn run rẩy, dương đổ đi ra, bỗng nhiên ực một hớp nước. Trương Mãnh mới là bình phục lại tâm tính. Hài kịch, hiện tại thí sinh, thật là xảo trá a. Trương Mãnh một lần nữa ngồi về vị trí bên trên, lấy ra cho điểm biểu. Sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa cho này tờ mộng thẻ chấm điểm. Tinh thần cảm giác tăng lên 0.5. Cái hiệu quả này nhường Trương Mãnh kinh hãi. Trên thị trường cấp 1 mộng thẻ có thể tăng lên không? Hai tinh thần cảm giác đều tính rất nghiêu bức. Này tờ mộng thẻ thế mà có thể tăng lên 0.5. Khó trách cần phối hợp lớn như vậy hung ác mộng văn. Trương Mãnh đem tờ thứ nhất cho điểm biểu xé nát, lấy một tấm mới, bắt đầu viết xuống phân số. Hoa văn, 25 điểm, chủ đề, Trương Mãnh do dự một chút. 25 điểm, công năng tính, này không thể nói, 50 điểm. Cuối cùng, ghi chú đạo sư cho điểm quy tắc chi tiết. Trương Mãnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, cầm lên bút, vô cùng nghiêm túc, hết lòng lý do. Tờ thứ nhất mắc điểm mộng thẻ, ngươi đáng giá có được. Chói lọi sáng lạn sân trường mộng cảnh, vô cùng phù hợp chủ đề. Trong mộng cảnh học sinh cùng lão sư chung đụng rất hòa hợp. Thích hợp tại trời tối người yên thời điểm, đào giã tình thao, cảm thụ mộng thẻ thấm lòng người ruộng tưới nhuần. Trương Mãnh viết xong về sau, rất hài lòng, đồ tốt cần muốn mọi người cùng nhau. Hắc hắc hắc, đương nhiên, hắn cho điểm cũng không tật xấu. Dứt bỏ mộng cảnh không nói, mộng thẻ hiệu quả quả thật là đáng sợ. Đem cho điểm biểu sắp xếp gọn, Trương Mãnh gõ cùng tổ một vị khác đạo sư cửa phòng. Lão tử a, này tờ mộng thẻ tìm hiểu một chút. Tô Phù về tới phòng cho thuê. Không thể không nói, hôm nay quốc tái, đối với hắn mà nói. Thật là một loại thể nghiệm khó được. Tiểu nô, Bill, một tiếng xuất hiện. Tại gian phòng không bay tới bay lui. Miêu nương thì là nằm lì ở trên giường. Giơ lên thẳng tắp mèo chân. Yêu nhã liếm láp. Tô Phù ngồi trên ghế. Mở ra giải trí chạm điểm. phát hiện quỷ trường học mộng cảnh bài danh đã bị thọt tới bảng xếp hạng đệ nhất. Xem ra, đại gia hết sức hưởng thụ này phần vui vẻ. Bình luận thuần một sắc 5 phần khen ngợi. Thỉnh thoảng có một đầu xoa bình, cũng rất nhanh bao phủ tại như nước thủy triều khen ngợi bên trong. Không có ịch ra cái gì bọt nước. Tô Phù cảm thấy trạm điểm người xem thật nhiệt tình, thật đáng yêu. Lấy ra dụng cụ, chuẩn bị lại lần nữa chế tác một tấm giải trí mộng thẻ. Lần này, hắn nắm tà ác y tá mộng cảnh chế tác thành giải trí mộng thẻ. Giải trí mộng thẻ chế tác lên rất nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chế tác thành công đồng thời thượng truyền. Keng, kèm theo duyên dáng thượng truyền thành công tiếng vang. Tô Phù vui thích đến trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Liền chui được trong chăn, kích hoạt mộng ngôn, tiến vào hắc tạp trong mộng cảnh. Sáng sớm đứng lên đẩy ra cửa sổ, tử vong Mỹ Mỹ đát, hoan nghênh trở về, chúc người sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu thường ngày ra một đợt, Tô Phù mặt không biểu tình, trong lòng hào không dao động, ngẩng đầu nhìn lên trời, quan sát nhấp nhô chữ bằng máu danh sách. Chữ bằng máu danh sách nhấp nhô có giảng cứu. Dĩ nhiên, Tô Phù cũng không có nghiên cứu qua. Chúc mừng dùng quỷ trường học, mộng cảnh, dọa khóc trương mãnh, thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng quỷ trường học, mộng cảnh, dọa khóc tôn sáng lên, thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng quỷ trường học, mộng cảnh, dọa nước tiểu từ viễn, thu hoạch được 800ml kinh hãi nước. Chấm ngoặc kép. Hả? Tô Phù một mặt mộng ép nhìn xem chữ bằng máu trong danh sách lăn một vòng mà qua từ viễn. Hắn, vì sao như thế ưu tú? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.